Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, thiểm điện. Đông Hải một bên, gió đêm phơ phất, ngày này, Phương Tuấn Mi đến nơi này thời điểm, đã là lúc chạng vạng, màn đêm buông xuống, bởi vậy cũng không có vội vã vượt biển vượt dương, chạy tới Bàn Quốc, mà là dự định nghỉ ngơi một buổi tối lại đi đường. Đương nhiên, cũng đem ngựa trắng phóng ra, một cái nâng kiếm nam nhân, cùng một con ngựa trắng đồng hành. Tình cảnh như vậy, ở nhân gian thực sự quá bình thường, coi như là phàm nhân nhìn thấy, cũng sẽ không lên bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Mã huynh, ngươi đến cùng là từ đâu đến, lại là xuất thân chủng tộc gì, dĩ nhiên có vượt qua không gian năng lực. Phương Tuấn Mi khoác ánh nắng chiều, đạp ở mềm mại trên bờ cát bước chậm, vẻ mặt nhàn nhã, phảng phất một cái nhất bình thường nhất phàm nhân, hưởng thụ rời xa tu chân giới xé giết an nhàn thời gian. Bí mật, ngươi không xứng biết, ngựa trắng dường như giận hờn, lại mang theo vài phần vô cùng thần bí, mấy phần nghiêu hò hét, cùng mấy phần xem thường trả lời, vẻ mặt không gì sánh được ngạo kiều. Phương Tuấn Mi hảo tâm tình, chớp mắt liền bị phá hỏng, sắc mặt đột nhiên đen một chút, hận không thể vung lên nắm đấm thưởng nó mấy lần. Cái kia tên của ngươi, tổng có thể nói đi, ngươi ta sau đó, sớm chiều làm bạn, có khởi sự đến, cũng tốt lẫn nhau phối hợp, ta cũng không thể liền tên của ngươi đều kêu không được. Phương Tuấn Mi không vui nói, ngựa trắng nghe vậy. Ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm, có bi thương hiện lên, tâm tình sa sút lên, một trận lâu dài trầm mặc. Phương Tuấn Mi tựa hồ đoán được cái gì, không có thúc nó, ta sinh ra không bao lâu, trong tộc liền tao ngộ một hồi đại kiếp nạn, những tộc nhân khác nên cũng đã chết rồi, ta cha mẹ vẫn còn không tới kịp vì ta đặt tên, đem ta đưa đến một chỗ an toàn ẩn thân sau. Trở lại chiến đấu, nên cũng đã chết rồi. Sở dĩ ta không có tên tuổi. Phương Tuấn Mi hiểu, hỏi, ngươi làm sao sẽ nhớ tới những chuyện này? Ngựa trắng liếc hắn một cái nói, chúng ta yêu thú bộ tộc, tự có bí pháp dấu ấn ký ức tiến trong huyết mạch. Phương Tuấn Mi lần thứ hai hiểu, suy nghĩ một chút nói, vừa là đại kiếp nạn, tất có đại đối đầu. Ngươi không gian thủ đoạn đã lợi hại như vậy, cha mẹ tộc nhân nhất định càng lợi hại, đối thủ mạnh liền không cần phải nói, như muốn nhổ cỏ tận gốc, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ngươi sau đó hành sự định phải cẩn thận, dùng ngươi đến dạy ta sao? Ngựa trắng thiếu kiên nhẫn trả lời một câu, một bộ phản bội thiếu niên dáng vẻ. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói rằng, ngươi nếu không có tên tuổi, không bằng ta cho ngươi lấy một cái đi. Ngựa trắng hiển nhiên cực khát vọng có tên tuổi. Nghe vậy sau, trong mắt sáng lên vẻ chờ mong. Không có từ chối, Phương Tuấn Mi ngưng tụ lông mày suy tư lên. Ánh mắt vô ý thoáng nhìn gian, thấy phương xa trên biển lớn, có từng đạo thiểm điện hạ xuống, như ngân xà bay lượn. Tốc độ cực nhanh, rọi sáng cái kia một mảnh bầu trời xám xịt. Linh cơ hơi động nói, tốc độ của ngươi nhanh như vậy, không bằng ngươi gọi thiểm điện đi. Ngựa trắng nghe vậy, trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ vui mừng, sau đó liền mỉm cười nói, tốc độ của tia chớp, làm sao sánh được ta? Bất quá, chuyển đề tài nói, danh tự này ngược lại qua loa, ta sau đó liền gọi thiểm điện, hí nói đến cuối cùng, âm thanh trở nên hưng phấn, hướng về cái kia phương xa thiểm điện hạ biển rộng phương hướng hí dài. Ngựa trắng thiểm điện trong ánh mắt hiện ra hồi ức cùng rừng rực vẻ. Giống to, cha, nương, thiểm điện sau đó, nhất định sẽ trở lại cho các ngươi báo thù, hí dài làm khóc. Lông bờm tung bay. Nhìn nó bi thương cùng kịch liệt dáng vẻ, Phương Tuấn Mi cũng là chịu không nổi thổn thức, tiếp đó lại nghĩ đến chính mình, Thiểm Điện còn biết cha mẹ chính mình là ai, đến từ nơi nào, hắn nhưng là không biết gì cả. Năm đó phụ kiếm lão nhân nhặt được hắn thời điểm, cái kia trong tã lót, không có bất luận cái gì thư hoặc là vật dạng tồn tại. Hắn trên người mình, ngoại trừ cái kia hai cái đặc biệt đen đặc đẹp trai, phảng phất họa đi ra lông mày bên ngoài, cũng không có cái gì bớt loại tồn tại. Huống hồ, cha mẹ hắn nếu là phàm nhân, quá rồi lâu như vậy, nhất định đã qua đời, càng là khó tìm manh mối. Thầm thầm thở dài một tiếng sau, Phương Tuấn Mi chạy xe không đầu óc, một người một con ngựa, ở lại đi rồi thời gian uống cạn chén trà sau, dừng bước lại, đang sạch sẽ dị thường trên bờ cát nghỉ ngơi. Phương Tuấn Mi trích đến hoang dại hoa quả, lại nướng mấy con cá, quá nhanh cắn ăn, Thiểm Điện từ trước đến giờ ăn sống. Ăn qua Phương Tuấn Mi bị Tống Xá Đắc hun đúc tăng lên quá thiêu đốt thủ đoạn sau, nhất thời cảm thấy mỹ vị không gì sánh được. Hai ba lần ăn cái trống trơn, cũng không chê ngư thứ tạp yết hầu. Lại đi trong biển hấp không ít cá lớn đến. Mãi đến tận đem Tống Xá Đắc đưa cho Phương Tuấn Mi bí chế tác liệu ăn hơn nửa, mới bằng lòng bỏ qua. Thấy Phương Tuấn Mi uống rượu, lại thảo một bình đến uống, lại một lần nữa cảm thấy tư vị không sai, lại khóc lóc van nài thảo càng nhiều lên. Bãi cát bên trên, hương tửu mùi thịt phân tán, rượu đủ thịt no sau, Phương Tuấn Mi nằm ngửa ở trên bờ cát, nhìn bầu trời đầy sao, trêu ghẹo lên Thiểm Điện nói: "Đều nói ăn người miệng ngắn, bắt người chùn tay, ngươi ăn ta ngư, uống ta rượu, phải chăng nên lo lắng tới truyền hai tay không gian chi đạo cho ta? Này mấy bầu rượu mấy con cá sao đủ, ngươi liền chuẩn bị hầu hạ tiểu gia ta một đời đi." Thiểm Điện rầm gì nói rằng: "Quản đủ, nói đi." Phương Tuấn Mi cười ha ha nói. Thiểm Điện vẻ mặt bình tĩnh lại, ánh mắt nổi lên thâm thúy vẻ, trầm ngâm chốc lát, rốt cục nói rằng: "Ngươi vẫn lầm một chuyện, ta sẽ không gian chi đạo, cũng không phải là bởi vì ta học được, mà là chúng ta chủng tộc thiên phú bản năng." "Có ý gì?" Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhất thời có chút choáng váng, một cái ngồi dậy đến. Thiểm Điện nói: "Bất đồng chủng tộc yêu thú, đều có trời cao ban tặng chủng tộc thiên phú. Ta bộ tộc này, được chính là không gian thiên phú. Chỉ cần huyết thống lớn mạnh tinh khiết đến mức nhất định, liền có thể triển khai ra. Các ngươi cũng không cần học sao?" Phương Tuấn Mi có chút khó mà tin nổi. Thiểm Điện nói: "Chủng tộc thiên phú thần thông, cùng các tiền bối thôi diễn đi ra lợi hại thần thông, đương nhiên là muốn học, nhưng chủng tộc thiên phú nhưng là từ lúc sinh ra đã mang theo. Liền giống như ngư trời sinh sẽ ở trong nước du bình thường. Ta bộ tộc này, trời sinh sẽ vượt qua không gian. Có thiên phú này bản năng, ta có thể ung dung học biết một chút không tính quá thâm thúy không gian thần thông." "Đã hiểu." Phương Tuấn Mi rốt cục đã hiểu, nhưng cùng lúc cũng choáng váng. Hắn cũng không có như vậy thiên phú bản năng, muốn làm sao học? Xem Thiểm Điện hành sự cùng tâm tính, liền biết tuyệt không phải cái gì cao minh sư phụ. Nhìn Phương Tuấn Mi mất hồn rơi bách dáng vẻ, Thiểm Điện trong mắt lộ ra rốt cục bản về một ván đắc ý vẻ mặt. "Vậy ta hiện tại muốn làm sao học?" Thiểm Điện nói. "Không biết." Phương Tuấn Mi nghe vậy, càng là phiền muộn, ngửa đầu ngã xuống, ha ha, cười quái dị tiếng truyền đến. Thiểm Điện nói: "Ta mặc dù không cách nào cùng ngươi chia sẻ thiên phú của ta bản năng, nhưng theo trong tộc những kia cao thâm thần thông tỉ mỉ khẩu quyết trên, lại biết một ít không gian chi đạo giải thích cùng phương pháp tu luyện. Chúng ta trong tộc không gian thần thông, đương nhiên là không thể truyền cho ngươi, nhưng cơ bản giải thích cùng phương pháp tu luyện." Nói đến cuối cùng, dương dương tự đắc lên, nói mau. Phương Tuấn Mi trong mắt ý mừng lại nổi lên, rốt cuộc biết đối phương là đang trêu chính mình. Thiểm Điện lại là cười ha ha, đưa ra từng cái yêu cầu, đem Phương Tuấn Mi làm tốt đau cả đầu. Một người một con ngựa, ở ngươi tới ta đi đến nửa ngày sau, rốt cục lần thứ hai nói tới chính sự. Thiểm Điện chịu truyền, cũng không phải bởi vì Phương Tuấn Mi hiện tại thành chủ nhân của nó, mà là cảm kích hắn cứu mình ba lần tính mạng. Ngươi biết không gian chi đạo có bao nhiêu điều sao? Chính kinh xuống sau, Thiểm Điện hỏi, không biết, Phương Tuấn Mi thành thật trả lời, vậy ta làm sao truyền cho ngươi? Huống hồ nhiều như vậy điều, ta cũng không phải đều hiểu, cha mẹ ta để cho ta thần thông, rất nhiều chính ta đều còn chưa biết. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đau đầu lên, Thiểm Điện suy nghĩ một chút, linh cơ hơi động nói, ngươi không phải đã nói, học không gian chi đạo là muốn tu luyện một môn thần thông, đem cái kia môn thần thông khẩu quyết niệm cho ta nghe nghe, để ta xem một chút, trong đó chất chứa đến tột cùng là cái gì không gian chi đạo. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đang muốn niệm ra, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, giờ khóc giờ cười nói, ta không thể nói, ta ở trong tông môn thời điểm lập xuống nhân tổ thệ ngôn, trừ phi được tông chủ cho phép, bằng không không thể lấy bất luận cái gì hình thức đem môn thần thông này truyền cho những người khác, phiền toái như vậy. Thiểm Điện lầm bầm. Phương Tuấn Mi lại suy nghĩ một chút nói, bất quá môn thần thông này chỗ muốn tạo nên thần thông hiệu quả, ta nên có thể nói cho ngươi xem một chút, có thể không suy đoán ra đến trong đó đến cùng cần cái nào một cái không gian chi đạo. Thiểm Điện gật một cái đầu ngựa, biểu thị đồng ý. Phương Tuấn Mi đem chính mình đối với ẩn tinh kiếm quyết lĩnh hội êm tai nói, Thiểm Điện nghe xong, trong mắt tinh mang hai lên, nửa câu nói không nói, ngưng mắt suy tư lên, hiếm thấy chăm chú. Phương Tuấn Mi cũng không thúc nó, lẳng lặng chờ đợi, là không gian vặn vẹo chi đạo, vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian. Thiểm Điện mới mở miệng lần nữa, âm thanh dị thường chắc chắc nói, muốn tạo nên một cái độc lập tiểu không gian, đem đối thủ nhốt lại đánh giết, có rất nhiều không gian thủ đoạn có thể làm được, nhưng người môn kiếm quyết này nên không cần cao thâm như vậy không gian chi đạo, sở dĩ hẳn là cấp độ thấp hơn không gian vặn vẹo chi đạo. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Thiểm Điện lại nói, bất quá không gian vặn vẹo chi đạo vô pháp làm được hình thành một cái hoàn toàn đóng kín độc lập không gian, sở dĩ ngươi tạo nên đến không gian này hẳn là nửa đóng kín, sẽ có một chút kẽ hở cùng lỗ thủng, nhưng chỉ cần nắm lấy cơ hội cũng đầy đủ đánh giết đối thủ. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, hỏi, ta phải làm sao mới có thể lĩnh ngộ không gian vặn vẹo chi đạo? Không gian ở khắp mọi nơi. Thiểm Điện trong mắt đột nhiên có tinh mang nổ lên, đối với Phương Tuấn Mi phía trước hư không bỗng nhiên chính là một cước đá ra. Hô, một cước này đá ra sau, tự nhiên là tiếng gió rít gào thổi Phương Tuấn Mi bào phát bay loạn, nhưng càng quan trọng chính là một luồng không nhìn thấy quỷ dị sóng lớn đánh tới. Cỗ này quỷ dị sóng lớn, Phương Tuấn Mi đang cùng Thiểm Điện truy đuổi đùa giỡn thời điểm đã cảm thụ quá rất nhiều lần, cảm nhận được cỗ này sóng lớn sao? Vậy thì là không gian vặn vẹo sau hình thành không gian sóng lớn. Thiểm Điện vẻ mặt hiếm thấy chính kinh nghiêm túc, phảng phất một phương trong lĩnh vực đại tông sư, có lẽ cũng xác thực như vậy. Nó tuy rằng thực lực còn rất nhỏ yếu, trên người lại nắm giữ khó mà tin nổi truyền thừa. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi một câu nói, ta phải làm sao? Thiểm Điện xấu xa cười một tiếng nói, ngươi đạp một cước cho ta nhìn một chút. Phương Tuấn Mi một cước đá ra, gió nhẹ rít quá, không còn gì khác, tại sao ta một cước này đá ra không gian sóng lớn, ngươi lại đạp không ra? Thiểm Điện hỏi. Phương Tuấn Mi không có gì để nói, hắn nếu là biết, hà tất thỉnh giáo Thiểm Điện. Thiểm Điện ánh mắt càng ngày càng cao thâm lên, sâu xa nói, bởi vì không gian ở trong mắt của ta là do từng cái thực chất vậy điểm tụ hợp mà thành. Ta cái kia một cước đá vào một đám điểm, sở dĩ gây nên không gian sóng lớn, mà không gian ở trong mắt ngươi là hư huyễn, ngươi không nhìn thấy bất luận cái gì điểm, đương nhiên cũng đạp không tới. Sở dĩ ngươi vô pháp xúc động không gian sóng lớn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, như bị điện giật, tâm thần rung động, lăng ở nơi đó, nói không ra lời, đầy mắt vẻ trầm tư. Không gian chi đạo cửa lớn chính đang chậm chậm hướng về hắn đẩy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.